Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5093, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai cảm thấy còn chưa đủ, lại đưa ra hắn đối bệnh đau đầu phương thuốc, cũng có chút cải thiện. Hoàng đế đã vô cùng tín nhiệm hắn, to gan dùng Lâm Nhất Khai chế biến thuốc. Quả thật như hắn nói, chứng đau đầu chậm rãi đã khá nhiều, sẽ không thường xuyên đau đến từng trận, không cách nào làm việc. Cái này Lâm Ái Khanh thật sự là tuổi còn trẻ có việc nên làm a. Toàn bộ thái y viện thái y, vậy mà không bằng một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Hoàng đế cảm thán, Thái Nguyệt, may mà ngươi dẫn tiến người này, không phải vậy chẫm cái này bệnh không có người có thể giải quyết. Thái Nguyệt công chúa nghe hoàng đế chứng mất ngủ tốt, chứng đau đầu cũng đang dần dần chậm lại, trong lòng 10 phần cao hứng, thầm nghĩ nàng thật đúng là không có dẫn lầm người, đa tạ phụ hoàng khích lệ. Cũng là nhi thần thấy hắn có mấy phần bản lĩnh, liền đem hắn đưa vào đến, không nghĩ tới hắn bản lĩnh lớn như vậy, là nhi thần không thể dự liệu được. Nhân tài như vậy, có thể được phụ hoàng coi trọng, cũng là hắn may mắn. Lúc này, hoàng đế nhưng thở dài, Thái Nguyệt công chúa liền vội hỏi, phụ hoàng làm sao thở dài, than chính là tốt đẹp giang sơn thời điểm, chậm nhưng dần dần cao tuổi bất lực, cho dù trong lòng có vô số khát vọng, cũng không có khí lực đi làm. Mỗi ngày tỉnh lại, gặp trên đầu tóc trắng lại sinh, không thể không thừa nhận mình giả a. Lời này, Thái Nguyệt công chúa vậy mà không biết làm như thế nào tiếp. Chỉ có thể nói hơn hai câu, hoàng đế sống lâu muôn tuổi dạng này lời nói. Người nói cái này Lâm Ái Khanh có thể đem vết sẹo loại trừ, cũng có thể trị liệu chấm chứng mất ngủ cùng chứng đau đầu. Không biết hắn có hay không có kéo dài tuổi thọ phương thuốc, Thái Nguyệt công chúa khó trả lời. Chỗ này thần liền không biết. Hoàng đế như có thể sống lâu 2 năm, nàng tự nhiên là vui vẻ. Huynh đệ làm hoàng đế, nơi nào có thân sinh phụ thân làm hoàng đế để nàng càng tự tại. 2 năm này nàng cũng rõ ràng cảm giác được, trong triều thế cục không giống, nàng những cái kia huynh đệ ngay tại ngo ngoe muốn động, đáng tiếc nàng không phải cái thân nam nhi, bằng không thì cũng có thể đi tính toán một phen. Hoàng đế nhưng là lên tâm tư, đuổi Thái Nguyệt công chúa về sau. Hắn đem Lâm Nhất Khai tuyên vào cung. Thần không có dạng này phương thuốc. Lâm Nhất Khai trả lời, cái kia trường sinh đan hắn lại không biết có phải là thật hay không, cho nên không dám lấy ra. Hoàng thượng nếu là long thể khó chịu, thần có thể mở chút thuốc bổ vì hoàng thượng điều dưỡng. Hoàng đế thở dài một hơi, thôi, loại kia thuốc cũng không phải phàm phu tục tử có thể cầu. Lâm Nhất Khai ra cung, trong lòng nhưng tính toán nghiên cứu chế tạo trường sinh đan. Nhìn xem đến tột cùng có thể làm ra cái quái gì đi ra. Nếu là thành công, nói không chừng ngày nào đó có thể lấy ra bảo mệnh. Đến lúc đó lấy ra hoàng đế hỏi, hắn liền nói là về sau cố gắng nghiên cứu kết quả, chỉ muốn cho hắn một kinh hỉ. Nghĩ rõ ràng sau đó, Lâm Nhất Khai liền bắt đầu làm những thứ này, Đường Quả liền tại một bên, lẳng lặng nhìn Lâm Nhất Khai làm chuyện này. Lâm Nhất Khai ngược lại là mỗi ngày lấy lòng nàng. Nhưng nàng biểu hiện một lòng muốn tìm đường phụ đường mẫu, căn bản vô tâm những chuyện kia, cái này để Lâm Nhất Khai cũng có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hiện tại hắn nhân viên không đủ, thật rất muốn sắp xếp người đi đem đường phụ đường mẫu thi thể khi tìm thấy để Đường Quả chết sớm một chút trái tim, mới có thể cùng hắn thành hôn. Thế nhưng hắn sợ làm như vậy, sẽ xuất hiện một chút hiệu ứng hồ điệp, vạn nhất kích thích đến Đường Quả. Để nàng sớm khôi phục ký ức, hắn đều không có chuẩn bị, cái kia chẳng phải hết à, Đường Quả ở tại Lâm Nhất Khai viện từ bên trong, bên kia Diệp Đường một mực tại ngóng nhìn, hắn tại bên cạnh mua xuống một cái sân, chỉ có thể trông mong nhìn qua Đường Quả bên này, căn bản không dám làm cái gì, sợ hỏng Đường Quả sự tình. Thời gian thoáng một cái đã qua, Đường Quả đã cùng Lâm Nhất Khai chạm mặt 3 tháng, Lâm Nhất Khai còn là không có đem trường sinh đan chế tạo ra được. Cách chương